hai ta kết hôn sao? Chương 95, Góc Truyện Audio.com. Đêm hôm đó, đài truyền hình làm một chuyên đề về thịt heo. Các cô nương mặc quần áo sang trọng đứng bên cạnh vũng thịt heo vô cùng bẩn. Dùng thanh âm tự cho là khiếp sợ nói cho toàn bộ người xem trong thành phố. Các bằng hữu xem, thịt heo đặc biệt này bán 15 nguyên một cân. Hai ta kết hôn sao, chapter 38. Chapter 38, Edit, Nai Dương, không lâu sau, Cao Vũ cũng tham gia chạy bộ sáng sớm cùng hai người. Tuy nhiên xưng mỹ danh là tập thể hình, từ một người giám sát biến thành hai người giám sát, Sán Sán nghĩ cơ hội lười biếng càng thiếu. Chính sách áp bức cao như vậy, rốt cục, nàng đã gầy đi, ta thật đã gầy, Sán Sán từ trong phòng dương nanh múa vuốt chạy đến. Triệu Noãn Noãn trong thư phòng đọc sách, Cao Vũ hai chân chéo ngoẩy ngồi trên ghế salon xem tivi. Ngươi nhìn, Sán Sán túm quần chạy tới. Vẻ mặt say mê, quần jean này lúc mua vô cùng chặt, bây giờ cũng đã nới lỏng. Cao Vũ mắt lạnh một tà, chậm rãi nói, quần mặc đã lâu vốn sẽ trở nên to hơn. Lời này vừa nói ra, Sán Sán nhất thời có loại cảm giác bị kim châm. Tức khí ảo ảo tiết ra bên ngoài. Ta xem, Triệu Noãn Noãn từ thư phòng đi ra. Hướng Sán Sán đánh giá một phen. Thật sự có gầy đi một chút. Thật, nhất thời lòng tin trở lại trên người Sán Sán. Không phải ngươi, Triệu Noãn Noãn trừng mắt Cao Vũ. Lộ ra cái loại ánh mắt ngươi không thể khích lệ nàng một chút sao. Nhưng dường như hắn không có nhìn thấy. Tiếp tục vô tình đả kích Sán Sán. Đừng cãi cọ nữa. Sán Sán quyết định thật nhanh, để cho sự thật nói lên tất cả. Sự thật chính là cân nặng đã giảm, cái cân ở trong góc phòng khách, trước khi bước lên Sán Sán đang do dự không dám đi tới. Không sao, Triệu Noãn Noãn ở một bên khích lệ. Sán Sán liếc nhìn Triệu Noãn Noãn, vừa liếc bên kia thấy ánh mắt khinh miệt Cao Vũ, nhắm mắt lại, đứng lên trên, nội tâm từ chối thật lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Trong lòng đã thừa nhận hết thảy mấy chữ chuẩn bị, nhưng là trăm triệu lần không ngờ rằng không có gì xảy ra cả. Không sai, bởi vì thời gian trước nàng cân nặng quá cao nên không có để pin. Cái này Sán Sán sốc, quay đầu lại mê man nhìn Triệu Noãn Noãn một chút, thật giống như không có pin làm sao bây giờ. Đợi lát nữa cầm đi đổi lại viên pin điện tử xem sao. Chuyện như vậy, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng buồn bực là Sán Sán đã chuẩn bị tâm tư đầy đủ như vậy. Thế nhưng không có pin, trong lòng mức nước chênh lệch so với mặt biển thật sự là quá lớn. Không cam lòng a không cam lòng, đang ủ rũ, tinh linh một đạo khí cường đại ép tới. Nàng còn chưa có lấy lại tinh thần đã bị Cao Vũ lăng không bế lên. 2 giây, buông xuống, 106 cân 8 lượng 6 tiền. Chính xác đến trình độ như vậy. Sán Sán bất khả tư nghị nhìn Cao Vũ một lần nữa ngồi trở lại ghế salon. Dường như hoàn toàn chưa phát sinh chuyện gì. Tiếp tục chú ý xem tivi. Còn chưa kịp vì mình gầy mà cảm thấy hưng phấn. Bên cạnh một đạo hàn quang hiện lên. Nàng không khỏi dùng mình một cái. Đầu mùa xuân, tại sao khí trời còn lạnh như vậy? Ăn xong cơm trưa, Triệu Noãn Noãn vội vã kéo Sán Sán đi đổi lại pin. Sán Sán đang ngồi trước máy vi tính chơi game, cũng không quay đầu lại vẫy vẫy tay. Một mình ngươi đi đi, dù sao cửa hàng bán đồng hồ cũng không xa. Triệu Noãn Noãn làm sao chịu theo? Đừng đùa, đổi lại pin điện tử là cho ngươi dùng. Cách chương,